Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, kinh biến 2. 3. Có rất nhiều bạn trai à? Diệp Thiến Dĩnh cười, rất nhiều làm sao lại thế? Ta xưa nay không giao bạn trai, chẳng lẽ một cái bạn trai đều không có? Vậy thì thế nào? Có bạn gái là đủ rồi nha. Hì hì. Ta thật muốn nhìn một chút khi đó ngươi là cái dạng gì. Trần Hiểu Tùng nói xong, Diệp Thiến Dĩnh nửa ngày không có trả lời. Hắn bên mặt, phát hiện đầu của nàng từng chút, đánh lên ngủ gật. Ngươi buồn ngủ, liền ngủ đi. Không được, Diệp Thiến Dĩnh giãy giụa mở to mắt, ta không dám ngủ. Một ngủ ta liền sẽ mộng thấy cái kia không có mặt người giết người. Ta lo lắng lần này mơ tới chính là chính ta. Chớ nói nhảm. Không, ngươi phải tin tưởng ta. Ta nói đều là thật. Tốt, tốt, ta tin tưởng ngươi. Trần Hiểu Tùng cơ hồ đang dỗ nàng. Ta mộng thật rất chuẩn. Diệp Thiến Dĩnh cường điệu. Trần Hiểu Tùng nói, như vậy đi, ta cho ngươi ăn 2 viên thuốc ngủ. Ngủ về sau liền sẽ không nằm mơ. Ngươi mất ngủ sao? Đương nhiên không. Trần Hiểu Tùng mở ra tủ quần áo, kéo ra ngăn kéo, từ bên trong tìm ra một cái màu nâu đậm bình nhỏ. Ngươi quên ta là làm nghề gì không? Trong nhà của ta những vật khác không có, thuốc nhưng có là, hắn đổ ra 2 hạt màu lam nhỏ viên thuốc tại bình thuốc đóng bên trong. Lại đến một chén nước, đưa cho Diệp Thiến Dĩnh. Đây là cái gì? Babito, phổ thông thuốc ngủ. Người trước kia nếm qua sao? Diệp Thiến Dĩnh lắc đầu. 2 viên là đủ rồi. Có thể bảo chứng ngươi ngủ một giấc đến trưa mai. Diệp Thiến Dĩnh đem viên thuốc tiếp trong tay, dùng nước tống phục. Trần Hiểu Tùng nhìn xem nàng đem viên thuốc nuốt vào, ánh mắt có chút quái dị. Ngươi làm gì dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Diệp Thiến Dĩnh hỏi. Không có gì, là ngươi quá đa tâm. Nghỉ cho khỏe đi. Trần Hiểu Tùng vịn Diệp Thiến Dĩnh nằm xuống, cho nàng đắp chăn. Diệp Thiến Dĩnh lộ ra nụ cười ngọt ngào. Trần Hiểu Tùng lại bôi tiếp nàng trò chuyện trong chốc lát trời. Diệp Thiến Dĩnh bất chi bất giác nhắm mắt lại. Trần Hiểu Tùng lúc nào rời đi gian phòng nàng cũng không biết. Viên thuốc phát huy hiệu lực, nàng ngủ rất say. Ngoài cửa sổ tuyết càng rơi xuống càng lớn, đường đi cùng nóc nhà đều chụp lên một tầng thật dày tuyết đọng. Màu da cam đèn đường tại bay tán loạn tuyết trong sương mù ảm đạm. Toàn bộ thành trấn trong một đêm bị một trận đột nhiên xuất hiện tuyết lớn chôn vùi. Thuốc ngủ dược lực đem nàng ác mộng áp xúc thành tối đen như mực. Đã không còn kinh khủng bóng lưng, đã không còn hỗn độn không rõ mặt, đã không còn nạn nhân bất lực kêu rên. Chỉ có hắc ám, nàng có thể trông thấy chỉ có hắc ám. Hắc ám nặng nề ép ở trên người nàng, lạnh đến giống một khối to lớn băng, đắp lên trên người chăn bông bị hàn khí thẩm thấu, đắp lên người đồ lót bị hàn khí thẩm thấu. Nàng đang say giấc nồng phát run, tựa như nằm tại băng thiên tuyết địa bên trong. Gió bấc trong bóng đêm gào thét, giống thê lương kêu gọi, bỏ qua ta. Van cầu ngươi thả qua ta. Nàng toàn thân run rẩy, tiếng kêu thảm thiết âm dần dần suy yếu, một lát vang lên lần nữa, bỏ qua ta, van cầu ngươi thả qua ta. Nàng đang say giấc nồng liều mạng hất đầu, bỏ qua ta, van cầu ngươi thả qua ta. Nàng đóng chặt khóe mắt thấm ra nước mắt, bỗng nhiên từ trong ngủ mê bừng tỉnh, chăn đắp xốc lên. Nàng chân chuồng nằm ở trên giường, khó trách nàng sẽ cảm giác lạnh, nàng là bị đông cứng tỉnh, nàng muốn sờ quần áo, cái này mới giật mình tay chân của mình bị trói chặt. Trong bóng tối xuất hiện một cái hình dáng, cúi người hướng nàng, nàng cơ hồ liền muốn hét to. Đương người kia tiếp cận lúc, nàng mơ hồ phân biệt ra Trần Hiểu Tùng mặt. Nàng không biết mình bị trói thành hiện tại cái dạng này bao lâu. Hai cánh tay của nàng bị trói run lên, cảm thấy trên người trên mặt một ít địa phương từng đợt nhói nhói. Nàng tựa hồ thụ thương, khả năng chính đang chảy máu. Nàng dọa đến muốn khóc lên. Trần Hiểu Tùng đến tột cùng muốn làm gì? Trần Hiểu Tùng cũng không có cởi quần. Hắn dùng tay tại Diệp Thiến Dĩnh bóng loáng trên thân thể sờ. Không phải cả bàn tay đi sờ, mà là dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Giống như hắn tại cảm giác cái gì. Ngay tại Diệp Thiến Dĩnh vừa muốn gọi, Trần Hiểu Tùng móc rơi ra cái gì vậy nhắm ngay nàng. Diệp Thiến Dĩnh dọa đến nhắm mắt lại. Xoẹt một tiếng, nàng cảm giác đóng chặt mí mắt bỗng nhiên sáng lên, trở nên trong suốt, nàng có thể thấy rõ trong da mau mạch mạch máu. Trần Hiểu Tùng đang dùng đèn pin chiếu nàng. Trần Hiểu Tùng tay mò tại trên mặt nàng, ánh sáng đèn pin theo ngón tay di động. Hắn động tác kế tiếp càng quái dị hơn. Hắn gỡ ra miệng của nàng, dùng đèn pin vào bên trong chiếu. Nhìn hồi lâu, hắn đem đèn pin chuyển qua trên mũi của nàng. Vậy mà dùng ngón tay tách ra mũi của nàng nhìn. Diệp Thiến Dĩnh vừa thẹn vừa vội. Nàng hiện tại đến hy vọng hắn có thể khôi phục lại người bình thường như thế. Dù là thô lỗ cùng với nàng làm tình cũng tốt. Trần Hiểu Tùng lại bắt đầu quan sát lỗ tai của nàng mắt. Sau đó đẩy ra tóc đáng xem ra. Tiếp theo là dưới nách. Diệp Thiến Dĩnh dọa đến một tiếng cũng không dám lên tiếng. Nàng nhắm chặt hai mắt, giả bộ như ngủ say, nhẫn thụ lấy người này biến thái cử động. Hắn cho mình uống thuốc ngủ, chính là vì lợi dụng mình ngủ say lúc làm cái này sao? Lúc này đèn pin bỗng nhiên tắt, Trần Hiểu Tùng dùng anh ngữ mắng câu, phắc, xoay người xuống giường, đi đổi pin, hắn một ra khỏi phòng. Diệp Thiến Dĩnh bắt đầu cố gắng vặn vẹo bị trói chặt tứ chi. Tay chân của nàng đã đông lạnh trở nên cứng. Hạ thân lại không có cảm giác gì. Kia cái đồ biến thái chẳng lẽ vẫn luôn từ đầu dùng đèn pin quan sát thân thể của mình sao? Hai tay bị siết quá chặt, lại ép ở sau lưng. Nàng kiếm mấy lần liền từ bỏ. Trên chân dây thừng buộc đến tựa hồ không quá gấp. Nàng sai động mấy lần mắt cá chân, dây thừng bộ thế mà nới lỏng. Trần Hiểu Tùng hình dáng bỗng nhiên xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng một chút liền cứng đờ. Nếu như Trần Hiểu Tùng phát hiện mình đã tỉnh, hắn sẽ làm sao đối phó mình? Trần Hiểu Tùng đi đến trước giường. Diệp Thiến Dĩnh trái tim nhất thời rút lại. Trần Hiểu Tùng mở ra đèn pin. Tiếp tục dùng ngón tay như lúc trước như thế sờ thân thể của nàng. Đèn pin của hắn đứng tại bụng của nàng. Hắn quan sát một hồi lâu. Tiếp tục rời xuống. Diệp Thiến Dĩnh chuyện lo lắng nhất phát sinh. Cái này biến thái dùng ngón tay chống ra nàng âm đạo. Nàng không cần nhìn cũng biết. Hắn ngay tại nhìn. Nàng xấu hổ đến cực điểm. Hận không thể đem trong mắt của hắn lấy ra. Trần Hiểu Tùng tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ nghiền, đem nàng hai cái đùi nâng lên, dạng này có thể nhìn rõ ràng hơn. Hắn tựa hồ không có chú ý tới Diệp Thiến Dĩnh trên chân dây thừng đã cởi bỏ. Diệp Thiến Dĩnh cảm giác Trần Hiểu Tùng đầu chính để tại mình cong gối. Cơ hội tới, nàng hai cái đùi một trương, bỗng nhiên kẹp lấy Trần Hiểu Tùng cổ, nàng lại yếu đuối. Chân lực lượng cũng muốn so cánh tay rất nhiều. Ngay tại Trần Hiểu Tùng giật mình lúc, nàng hai cái đùi đã rút lại. Trần Hiểu Tùng lập tức liền chịu không được. Hắn dùng tay tách ra chân của nàng. Diệp Thiến Dĩnh sử xuất lực khí toàn thân, hướng ra phía ngoài đẩy, đem Trần Hiểu Tùng cả người đạp đến dưới giường. Nàng thừa cơ nhảy xuống giường, bước chân lảo đảo chạy ra phòng ngủ. Nàng hai cánh tay còn trói ở sau lưng, đành phải đưa lưng về phía dùng hai cánh tay đi sờ khóa cửa. Xin nhờ, nhanh lên một chút, trong phòng ngủ truyền ra Trần Hiểu Tùng thống khổ lại phẫn nộ thân ngâm. Hắn một cái chân còn có súng tổn thương, hành động bất tiện, có lẽ nàng còn có chạy trốn cơ hội. Nhanh, nàng mò tới khóa cửa. Lúc này Trần Hiểu Tùng đã vịn tường đi ra phòng ngủ. Nàng kéo nắm cửa ra, cả thân thể hướng trên cửa tới gần. Cửa sắt chấn động một cái, không có mở. Nàng lúc này mới nhớ tới, cửa phòng không chỉ một cái khóa. Trần Hiểu Tùng đứng tại cửa phòng ngủ, nhìn trần truồng thân thể, hai tay nàng trói ở sau lưng. Trong bóng tối ánh mắt của hắn lập lòe tỏa sáng, tựa như nhìn xem một con buộc tại trong vòng cừu non. Bên ngoài lạnh như vậy, ngươi muốn đi nơi nào? Hắn thanh âm nói chuyện dị thường ôn nhu, đối lúc trước hắn tín nhiệm đã hóa thành tuyệt vọng sợ hãi. Diệp Thiến Dĩnh tình nguyện để trần thân thể đi tại đất tuyết bên trong, cũng không muốn ở chỗ này ở lâu một phút, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nàng nghe thấy mình mang theo thanh âm nức nở nói, thanh âm kia vậy mà cùng trong mộng tiếng kêu cứu không có sai biệt. Ngươi đang nói cái gì a? Ta không đối ngươi làm cái gì a? Hắn bước một bước về phía trước, đầu kia thụ thương đùi phải cũng không còn khập khiễng. Diệp Thiến Dĩnh ngạc nhiên nhìn chân của hắn. Trần Hiểu Tùng nói, không có thương tổn đến xương cốt, kỳ thật không có nhìn qua nghiêm trọng như vậy. Diệp Thiến Dĩnh bản năng hướng lui về phía sau, lại bị băng lãnh cửa phòng ngăn lại, không cách nào lại xê dịch một bước, vẻn vẹn một cánh cửa, ngăn cách nàng hết thảy hy vọng. Nàng run lẩy bẩy, hai chân đã đông cứng, sau bàn chân lạnh hơn chính là lòng của nàng. Trần Hiểu Tùng ánh mắt từ ngón chân của nàng, chậm rãi di động đến bụng dưới, lại đến bộ ngực, lại đến gương mặt, tựa như vừa rồi như thế dùng ánh mắt vuốt ve thân thể của nàng. Nàng lệ rơi đầy mặt. Trần Hiểu Tùng thương tiếc nói, cùng ta vào nhà đi, ngươi sẽ xảy ra bệnh. Ta không muốn, ngươi thật không nghe lời. Hắn vươn tay, Diệp Thiến Dĩnh phát ra cuồng loạn kêu to. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.